Chương 21, Uchiha Miko tỏ ước ao. Bên trên hết một tiết giờ học, tan học sau đó, Naaki liền chạy tới Shiza bên này. Shiza, không ngờ tới các ngươi tới lớp chúng ta. Đu nở dê vở ơi à, về sau ngươi còn phải chiếu cố mới được cả. Shiza nhìn Naaki mỉm cười nói. Không thành vấn đề, ở cái lớp này bên trong, ta nhưng là cái này. Naaki giơ ngón tay cái lên, ám chỉ mình chính là lão đại. Ngươi tốt, nhận thức một chút, ta gọi y nạ dạ xỉ cả cụ, bọn họ là dạ mà nạ cả y nội chia, ạ kỳ mỉ chia cào dạ. Nạ dạ xỉ cả cụ mang theo dạ mà nạ cả y nội chia cùng ạ kỳ mỉ chia cào dạ đi tới. Xỉ dạ biểu tình có chút cổ quái, y nô xịp trô tổ ba người, hiện tại cư nhiên cùng mình ở trong một lớp học được rồi, cái này xỉ dạ tạm thời không phải cũ kết, bởi vì hắn hiệu ứng hồ điệp. Ai biết hiện tại hổ cả thế giới thời gian tuyến biến thành hình dáng ra sao? Bất quá Sĩ Dạ cảm thấy lớn phương hướng cũng sẽ không biến, tỉ như lần thứ hai nhận giới đại chiến tuyệt đối còn có thể bạo phát, bất quá có Sĩ Dạ, có lẽ sẽ phát sinh biến hóa. Các ngươi khỏe, ta gọi Y ủ dù mà kỳ Sĩ Dạ, các ngươi có thể gọi ta Sĩ Dạ, đến từ họa vợ quốc cụ dù mà kỳ thôn. Nạ dạ xỉ cả củ ánh mắt lóe lóe, cùng Sĩ Dạ nói chuyện với nhau một hồi. Sau đó liền rời đi. Sĩ giả ánh mắt ở trong phòng học quét mắt một vòng, nếu chứng kiến nhiều như vậy người quen, hẳn là còn sẽ có A hắn bên trái đằng trước vị trí. Sĩ giả thấy được hai cặp bạch nhãn, lúc này đang hướng về hắn nhìn qua, dáng dấp có chút giống nhau. Chẳng lẽ là Hỉ ủ gạ Hỉ ạ sĩ cùng Hỉ ủ gạ Hỉ dạ sĩ hai huynh đệ? Sau đó ánh mắt tiếp tục nhìn quét, ánh mắt dừng lại ở ủ dù mạ kỳ ạ kỳ có cùng ủ dù mạ kỳ giới chỗ ngồi phía trước, cái kia tóc màu vàng kim. Nụ cười ánh mặt trời nam hải tử trên người. Không cần đoán, nhất định là Nã Mỉ Cạ Giơ Mỉ Nạ Tổ, tương lai đệ tứ mục hồ cả. Bất quá Nã Mỉ Cạ Giơ Mỉ Nạ Tổ hiện tại dáng dấp, thật vẫn có chút nương à, tóc hơi dài, cộng thêm dáng dấp có chút thanh tú, không biết còn tưởng rằng đó là một dáng dấp có chút anh khí nữ hải tử đâu. Thế nào, bây giờ còn vui vẻ không? Xì dạ hướng về Cờ Tì Nạ hỏi. Cờ Tì Nạ gật đầu, bắt đầu thời điểm có chút khẩn trương. Bất quá bây giờ cảm giác vẫn thật tốt. Đại khái là bởi vì có bốn người nguyên nhân, cộng thêm trong lớp còn có một cái mái tóc màu đỏ ạ kỳ mỉ chỉa cáo dạ, cho nên cũng chưa tư nở dê xuất hiện cười nhạo Cờ Tì Nạ màu tóc không xong sự kiện. Không có hỏng bét sự tình, Cờ Tì Nạ đối với trường học cảm giác còn rất khá. Ân, nếu như không có ngồi ở ủ trí ha mì cổ tò bên cạnh, thì tốt hơn. Tiểu Vũ, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy nàng xinh đẹp, hay là ta xinh đẹp? Cờ Tì Nạ tiến đến Sĩ Dạ bên hai, con mắt nhìn mắt ủ chỉ hạ mì cổ tỏ, sau đó hướng về Sĩ Dạ hỏi. Xinh đẹp cái gì? Xinh đẹp căn bản không tồn tại, hai người các ngươi đều thật đáng yêu. Mới có 5 tuổi tiểu hải tử, chỉ có thể dùng khả ái để hình dung. A tiểu vũ, ngươi cái này thằng đốc, ta không để ý tới ngươi. Cờ Tì Nạ tức giận nghiêng đầu qua chỗ khác. Bên cạnh, mì cổ tỏ cẩn thận lấy tay đâm một cái Sĩ Dạ, sau đó hỏi. Các ngươi đây là mâu thuẫn ân, ngươi cũng biết, tiểu hài tử nhà, luôn luôn phát giận thời điểm. Sĩ Dạ khẽ cười nói. À, tiểu vũ, ngươi một mực coi ta là làm tiểu hài tử sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi vốn chính là tiểu hài tử. À, Sĩ Dạ nhìn nổi giận Cờ Tì Nạ nhún nhún vai. A ngô, Cờ Tì Nạ cắn một cái ở Sĩ Dạ trên cánh tay, đồng thời chết sống bất tùng khẩu. Cờ Tì Nạ, ngươi cư nhiên cắn người, ngươi nhanh lên nhả cho ta. Nếu không khả năng liền đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, ta đây một cái đạn chỉ thần công xuống phía dưới, ngươi nhưng là phải ôm đầu khóc. Sĩ Dạ hướng về Cờ Tì Nạ uy hiếp nói. Trải qua Sĩ Dạ uy hiếp, Cờ Tì Nạ lúc này mới nhả ra, bất quá Sĩ Dạ trên cánh tay, đã để lại nhàn nhạt dấu răng. Ngươi xem, ngươi nhanh phải đổ máu. Sĩ Dạ chỉ cùng với chính mình vết thương, được rồi, kỳ thực ngoại trừ dấu răng ở ngoài, căn bản không có cái gì. Bất quá Cờ Tì Nạ không biết, có chút ngượng ngùng, vội vã thân thủ cho Sĩ Dạ xoa xoa, vẻ mặt thảo hảo nhìn Sĩ Dạ. Xin lỗi, ta sai rồi tiểu vũ, ngươi không muốn sinh khí, không để ý tới ta có được hay không? Cờ Tì Nạ nhìn Sĩ Dạ, có chút sợ Sĩ Dạ không để ý tới nàng. Ta ở đâu có sinh khí? A, Sĩ Dạ giơ tay lên đặt ở Cờ Tì Nạ đỉnh đầu xoa xoa. Cờ Tì Nạ chứng kiến Sĩ Dạ thật không có sinh khí, hi hi cười. Sau đó đầu nhỏ tới gần Sĩ Dạ, hướng về Sĩ Dạ làm nũng một dạng cà cà. Uchiha Miko tỏ nhìn một màn này, tâm lý có chút ước ao. Sau đó suy nghĩ một chút chính mình, Uchiha Mì Cổ Tỏ có chút buồn bã, không có người thân, không có bằng hữu, cùng tộc nhân quan hệ cũng không tiện, cho tới nay đều là cô Linh Linh một người. Khi ra nhận thấy được Uchiha Mì Cổ Tỏ nhìn tới nhãn thần, sau đó không khỏi hướng về Uchiha Mì Cổ Tỏ nhìn sang, mà Uchiha Mì Cổ Tỏ cùng Shiza liếc nhau một cái, sau đó hốt hoảng cúi đầu. Làm sao bây giờ, nhìn lén người khác bị phát hiện, làm sao bây giờ Uchiha Mì Cổ Tỏ tâm lý vô cùng khẩn trương. Ta cảm giác ta đứng ở chỗ này, chính là dư thừa. Na A Kỳ sâu kín nói rằng, nha nguyên bản thoải mái ghé vào Shiza trong ngực cờ Tina, lập tức đứng dậy. Ánh mắt nhìn về phía liền đứng ở một bên Nạ A Kỳ, có chút tức giận nói rằng, ngươi làm thế nào đứng ở chỗ này a, ta không phải muốn cùng Sĩ Dạ tâm sự sao, kết quả các ngươi đều coi thường ta. Nạ A Kỳ buồn bực nói. Đúng lúc này, đi học tiếng chuông vang lên, Nạ A Kỳ vẻ mặt buồn bực trở lại chỗ ngồi của mình. Tạ Cả Nạ Lao Sư cũng đi tới, ở Tạ Cả Nạ Lao Sư đi sau khi đi vào, trong lớp thanh âm hỗn loạn tiêu thất. Xem ra Tạ Cả Nạ Lao Sư hy vọng rất cao a, các vị đồng học, cái này tiết khóa chúng ta tiếp tục nói một chút trả cờ dạ. Tạ Cả Nạ Lao Sư bắt đầu giảng thuật bình thường nhất trả cờ dạ, bất quá những thứ này thì dạ cũng đều rõ ràng, thậm chí so với Tạ Cả Nạ Lao Sư biết đến đều nhiều hơn. Trả cờ dạ tinh luyện phương pháp, lẽ nào nì dạ trường học học tập chính là chỗ này, chút cờ tì nạ không khỏi nhỏ giọng hướng về thì dạ hỏi. Nếu như là điều này nói, đây chẳng phải là có chút buồn chán, trả cờ dạ nàng cũng sớm đã đề luyện ra, đồng thời hiện tại trả cờ dạ số lượng rất nhiều. Lúc đầu cờ tì nạ còn tưởng rằng, tại nhẫn giả trường học, có thể học tập đến cường đại nhẫn thuật đâu. Đại khái mỗi cái tiến nhập nhị giả trường học học sinh, cũng sẽ như vậy cho rằng à, thế nhưng trên thực tế nhị giả trường học dạy dỗ chỉ là một ít trụ cột tri thức. Những kiến thức này cũng không có thể nói vô dụng. Nhị dạ trường học học tập đến kỹ xảo vẫn là rất hữu dụng, bất quá muốn học tập đến cường đại nhẫn thuật, cái này là không có khả năng. Nhiều lắm học tập một cái tam thân thuật như vở dở cấp nhẫn thuật, còn có chính là bẫy dập bố trí, ném phi tiêu cùng sủ rẻ kẹn. Còn như muốn học tập khác nhẫn thuật, trừ phi là có gia tộc bối cảnh, từ trong nhà thu được nhẫn thuật, nếu không ngươi sẽ trở thành chân chính nhị dạ sau đó, thông qua nữa những phương pháp khác thu được gã lúc này. Uchiha Mì Cổ Tỏ đột nhiên hướng về Shiza đưa qua một cái bút ký. Shiza nhận lấy, nhìn về phía Uchiha Mì Cổ Tỏ. Đây là ta đang nghe giảng bài thời điểm ghi chép xuống, có lẽ sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Uchiha Mì Cổ Tỏ ôn nhu nói. Cái kia đa tạ ngươi, Mì Cổ Tỏ đồng học. Shiza hướng về Uchiha Mì Cổ Tỏ nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó đem bút ký mở ra. Tự thể đầy ý nghĩa. So với sĩ giả chữ, không biết tốt đi ra ngoài bao nhiêu, nhìn không tự thể cũng có chút cảnh đẹp ý vui. Bên cạnh Uchiha Mì Cổ Tỏ cúi đầu, gương mặt từng đỏ, bởi vì sĩ giả vừa rồi bảo nàng chính là Mì Cổ Tỏ đồng học, phải biết rằng chỉ có gần gũi, quan hệ bạn rất thân, mới có thể tỉnh lực họ, trực tiếp xưng hô tên. Uzumaki đồng học, chúng ta bây giờ là bằng hữu sao? Uchiha Mì Cổ Tỏ mong đợi hướng về Uzumaki sĩ giả hỏi. Khi dạ sửng sốt trong nháy mắt, sau đó mỉm cười nói rằng, Đu nở dê vờ ơ y à, Mì Cổ Tỏ đồng học vẫn là gọi ta Khi dạ à, ngươi kêu ta Uzumaki đồng học, ta có chút không có thói quen. Cảm ơn ngươi, Uzumaki Khi dạ đồng học. Uchiha Mì Cổ Tỏ tâm lý rất vui vẻ, nàng rốt cuộc có bằng hữu.